Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 84, lại mở thái cổ. Bóng tối vô cùng vô tận, không gặp nửa điểm quang minh, phảng phất vô gian địa ngục, nhân gian đến cực điểm thống khổ, khiến người ta hoảng sợ cùng mất cảm giác. Chờ chết trạng thái đã kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng. Mỗi một khắc đều là đến cực điểm dày vò. Trên đời cũng không thiếu hy sinh vì nghĩa hạng người. Tự sát giả cũng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng bọn họ nhiều là nhất thời kích động. Bị trong lòng một số chấp niệm tạm thời vượt trên đối với sợ hãi tử vong. Nếu để cho bọn họ nhiều suy tư hơn một cái. Thử một chút trước khi chết hoảng sợ. Có thể y nguyên dũng cảm giả còn có mấy cái. Chết là đáng sợ. Không chỉ ở chỗ bản thân nó. Càng là cái kia quá trình. Hoảng sợ dường như rượu ngon. Thời gian càng dài, nó càng ngày càng thuần hậu. Người bình thường thời điểm chết bất quá kéo dài vài giây vài phút. Vẫn còn là nhân thế gian cực kỳ sợ hãi. Mà như ở khi chết kéo dài mấy ngày, mấy tháng, mấy năm, cái kia hoảng sợ sẽ lớn đến mức nào? Hà Hằng may mắn rất là trực quan trải nghiệm đến trạng thái này. Nếu không có hắn tâm trí hơn người, ý chí càng là kiên định. E sợ từ lâu tan vỡ, lạnh lẽo gió gào thét, hoang vu thiên địa, lạnh giá đến mức tận cùng, hoa tuyết trồng chất nơi, mơ hồ có thể thấy được một đạo nhân hình xương khô ở trong đó phát ra một tiếng khẽ kêu. Âm thanh khàn giọng không gì sánh được, đựng nhân thế gian đáng sợ nhất thống khổ, nhưng y nguyên kiên định, bất luận khó khăn đến mức nào, chung quy không thay đổi sơ tâm, kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng. Tuyết bỗng nhiên ngừng, trong sáng trăng sáng từ từ bay lên, ánh sáng dịu dịu chiếu người phía dưới, phảng phất tình nhân ánh mắt, người kia đã lại không lực phát ra âm thanh. Một đêm hàn đông, ngày thứ hai đến thời gian, một đạo trước nay chưa từng có óng ánh ánh nắng chiếu khắp sơn hà mặt đất, hòa tan cái kia tuyết, đuổi đi tất cả hắc ám, mang đến đại quang minh, nóng rực ánh nắng mang theo vô tận sinh cơ. Tung khắp nhân gian, đây là vô tận hy vọng hạt giống. Trên đất bỗng nhiên giơ lên một cái tay, khô héo mà trắng xám, chỉ có xương cùng một tầng tràn ngập nếp nhăn ra. Ở ánh mặt trời chiếu khi đến, cái kia khô héo thi thể bỗng nhiên bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Sau đó, chỗ cũ xuất hiện một bộ trần trụi thân thể. Hắn nhìn một chút thiên địa này, bỗng nhiên nở nụ cười, đơn chỉ xuống đất. Ầm ầm ở giữa, cái kia hòa tan sau tiết rơi, lộ ra một mảnh nhằng nhịt khắp nơi đất bằng, phía trên ấn mấy trăm đạo văn, động thần kinh, thần thọ vô lượng thiên cuốn đệ nhị đế chân thai mệnh nguyên động minh tử hộ chi khí, vô lượng kết tử hộ, khí tôn thiên trung vương, khai độ phi huyền sàng, ngưng hóa luân không động, cố căn ly tích ái, duyên bản tư cựu tông, u dạ luân hà kiếp, đối tẫn đại vận thông, đế chân thủy minh tinh, chấm ngoặc kép, đế chân thai mệnh nguyên động minh tử hộ chi khí, đế chân thai mệnh nguyên. Hà Hằng bỗng nhiên cả kinh, quyển thứ nhất là đế chân bảo mệnh nguyên, này quyển thứ hai nhưng là đế chân thai mệnh nguyên, hai giả kém nhau một chữ, thô thiển xem ra, nhưng là hai loại hoàn toàn khác nhau ngưng tụ đạo thể huyền công, hơn nữa có bổ sung chỗ. Đồng thời có thể thấy được chưa hết thòm thèm tâm ý. Chấm ngoặc kép, chờ đã, thai, bào, lẽ nào này động thần kinh chín quyển ở tu luyện đạo thể phương diện đều là một loại vô thượng đạo thể. Một phần, chỉ có hợp chín thành một, mới có thể luyện thành một loại vượt qua tiên thiên thần ma. Có thể sánh vai huyền hoàng cảnh đại năng đạo thể. Càng nghĩ càng có thể. Hà Hằng không khỏi dựa theo ý nghĩ của chính mình đối với hai cuốn động thần kinh tiến hành bổ sung. Phát hiện hoàn toàn là tương thông. Chính như hắn suy nghĩ, đều chính là một loại vô thượng đạo thể một phần. Chứng minh ý nghĩ, Hà Hằng không khỏi sáng mắt lên. Động thần kinh bác đại tinh thâm. Lấy hắn cảnh giới trước mắt chỉ có thể nhìn ra một ít thô thiển luyện khí công pháp. Nắm tự thân hỗn tạp công lực hoàn mỹ dung hợp được. Đồng thời có hồn thiên bảo giám, nhất nguyên kinh các loại mấy đại huyền công đặc tính, lại tinh khiết đến cực điểm, Những phương diện khác chỉ có cái bộ này ngưng tụ đạo thể huyền công chính là chân chính vượt quá tưởng tượng. Nếu là đúng như hắn suy đoán, ngày sau nhất định có thể từ từ vượt qua đứng đầu nhất tiên thiên thần ma căn cơ. Đạo quân vị trí dễ như trở bàn tay. Đối với nhân tộc mà nói, căn cơ cho dù tốt, đến thuần dương đỉnh phong cũng sẽ tiêu hao hết tiềm lực. Lúc này lại muốn tiến bộ, liền chỉ có tăng lên tự thân vị cách. Nắm hậu thiên chi cách hóa là tiên thiên chi cách, do người khu lột xác thành phù hợp đại đạo tiên thiên thần ma thân thể. Nhưng tiên thiên thần ma thân thể cũng là có phân chia cao thấp. Thấp giả một đời chỉ có thể dừng lại ở thần ma. Đột xuất giả lại là có thể đạt đến huyền hoàng cảnh. Càng đỉnh cấp mới có thể vấn đỉnh đạo quân vị trí. Động thần chín quyển trên bất luận cái gì một quyển đúc ra thần ma thân thể đều là có hy vọng đạo quân, mà nếu là hợp chín làm một, thành tựu một loại vô thượng đạo thể, cái kia mặc dù vô thượng đại la cũng không phải vô vọng. Nghĩ tới đây cái, Hà Hằng vừa mới đối mặt tử vong chi hoảng sợ y nguyên bất biến tâm cảnh, cũng là không khỏi nổi lên sóng lớn. Quả nhiên, ta tuy có thể chiến thắng sinh linh thiên tính cùng bản năng, nhưng vẫn không thể triệt để chém chết những này. Đối mặt đầy đủ mê hoặc, ta chung quy vẫn có tham niệm. Ý nghĩ lên lúc, Hà Hằng lúc này phát hiện, lấy vô thượng trí tuệ cùng nghị lực chém giết chi. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Này nói đến đơn giản, nhưng làm sống sờ sờ sinh linh, bản chất thiên tính, bản năng làm sao không tồn tại. Nhưng chúng ta há có thể khuất phục ở thiên tính này bên dưới. Một ngày không siêu thoát, liền vô pháp triệt để chém giết thiên tính này. Vậy ta liền thời khắc không ngừng mà chém giết, giết ra cái không bị ràng buộc, tự do tự tại, tồn thiên lý, diệt nhân dục. Không, không chỉ muốn tiêu diệt đi nhân dục, càng thêm chém tới thiên lý, bằng vào ta lý lẽ, thay hắn thiên lý. Lạnh lẽo lời nói nhẹ nói sau. Hắn lúc này dựa theo động thần kinh quyển thứ hai trên phương pháp ngưng tụ mệnh thai, lại là một phen năm tháng sau. Hắn tiến vào vô sắc giới ngày thứ ba. Lúc này, ngoại giới đã qua đầy đủ 3 năm lâu dài. Cùng hắn đồng thời tới đây Vương Chi Vi dừng lại ở vô sắc ngày thứ nhất. Dĩ nhiên rời đi, Hư Quỳnh Chân Quân nhìn kỹ bắt tay bên trong trên bảo tháp điểm sáng. Một trận suy tư, hắn làm sao sẽ ở vô sắc giới mỗi một tầng đều chờ lâu như vậy đây? Lẽ nào, chấm ngoặc kép, đột nhiên nhớ tới cái gì? Hư Quỳnh mí mắt giật lên. Đang lúc này, một đạo hư huyễn thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người. Chính là sắc giới thập bát thiên bên trong thanh niên thần bí. Nhìn thấy hắn lúc, Hư Quỳnh khó nén trên mặt vẻ khiếp sợ, gấp vội vàng khom người bái dưới. Hậu bối đệ tử Hư Quỳnh, gặp qua tổ sư, không biết tổ sư vì sao ra tạp tam thiên. Không cần đa lễ, Ngô lúc trước lưu lại một đạo phân thần ở đây, chủ yếu là bản thể ngủ say, lấy lưu tra chư thiên nguyên giới tình huống tác dụng. Bây giờ tổ kiếp sắp nổi lên, bản thể sắp trở về, để cầu bước cuối cùng, Ngô cũng tự nhiên không cần tồn tại. Thanh niên nhàn nhạt nói xong, sau đó chỉ về tạp tam thiên bên trong. Lại nói, bên trong người kia, hắn cùng kiếp nạn này có chỗ liên quan. Lần này là Ngô cùng hắn kết cái nhân quả, để cầu ngày sau tác dụng. Nhữ không cần suy nghĩ nhiều. Nếu là có thể, làm hết sức trợ hắn một cái. Nắm nhân quả mở rộng, nhưng không khỏi làm quá rõ ràng. Đệ tử tuân mệnh, Hư Quỳnh Chân Quân liền vội vàng gật đầu. Sau đó có chút lo lắng hỏi, tổ sư, kiếp nạn này liền ngài bực này tồn tại đều khó mà tránh khỏi. Không biết ta Thái Thượng Cung nên ứng đối như thế nào? Thanh niên nhìn một chút hắn, lạnh nhạt nói, như yên tâm, tất cả đều có định số. Kiếp số này từ lúc vô số năm tháng trước đã định ra. Tự có chương trình, lấy Ngô khả năng tự có thể bảo đảm như các loại không ngại. Yên lòng, Hư Quỳnh lại hỏi, không biết tổ sư khi nào trở về? Vạn năm bên trong, Ngô chân thân định sắp giáng lâm đại thiên. Khi đó cũng sẽ là kiếp số mở ra thời gian. Trước đó, còn biết có thật nhiều thượng cổ cường giả lục tục trở về. Thời gian cụ thể hẳn là các ngươi này một nguyên hội kiếp sau khi kết thúc. 10 cái giáp trái phải. Bất quá trong đó thiếu không được người của chúng ta. Cách cục từ lâu định ra. Nhữ chờ đợi chính là. Chỉ thiên ngoại. Hắn lộ ra một tia kiêng kỵ. Nói. Bởi hắn tồn tại. Chúng ta chỉ có thể ở thời khắc cuối cùng mới trở về. Hợp lực trấn áp hắn. Lại mở thái cổ. Mở ra đại la thiên. Sở dĩ tất cả thế cuộc nhất định phải dựa theo dặn dò tiến hành. Ngô đi vậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.